Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự đắc của Vu Thanh Vi. Cô ta thật là khéo léo nấu nướng. Nào là làm bánh bao bánh sủi cảo rồi hầm cháo. Ở ngay trước mặt cô, nhồi bột làm bánh bao hấp. Cô ta nấu súp thịt bò hương vị Hồng Kông và Đài Loan. Mùi này quả thực là một loại quấy dày. Nhưng cái chính là cô ta không mời cô ăn một miếng. Cô tức giận đến nghiến răng. Thề rằng có một ngày bản thân nhất định còn mạnh hơn cô ta. Thẳng đến một ngày nào đó, cô phát hiện phòng bếp nhỏ, công cộng đã mấy ngày không truyền ra mùi thơm ngào ngạt, chính vị Hồng Kông. Cô mới phát hiện, người bạn cùng phòng của cô nằm trên giường không thể nào dậy nổi, cả người đều như là mốc lên rồi. Cô bị làm sao thế hả? Cô chủ động quan tâm cất tiếng hỏi. Cô ta xoay mặt đi. Rốt cuộc là cô bị làm sao thế? Cô ta vẫn không thèm để ý đến cô. Tình Diễm bực mình nói lớn. Mau nói đi, nếu như cô không nói, tôi thể về sau cũng không khách khí. Cô nói món gì tôi sẽ đến ăn, hơn nữa là ăn hết sạch sẽ, tất cả chén bát để cho cô rửa nha. Đúng lúc này giọng nói thật là mỏng manh, từ trong gối chuyển ra. Anh ta thay lòng rồi. Ai chứ? Bạn trai của tôi, chúng tôi đã nói với nhau. Tôi giành được học bổng đi du học. Anh ta ở Đài Loan thi TOEFL. Đợi đến khi anh ta xin được học bổng thì đến nước Mỹ tìm tôi. Chúng tôi muốn sống với nhau cả đời. Chỉ cần nhẫn nại một năm thôi là chúng tôi có thể đoàn tụ. Kết quả tôi xuất ngoại chưa đến một năm thì anh ta đã thay lòng rồi. Vừa nghe đến loại việc vớ vẩn này thì cô liền phát hỏa. Tình Diễm kéo cô bạn đứng lên trời quát. Cô ở trong này khóc lóc cái gì hả? Loại đàn ông như thế tôi cũng không cần. Nhưng mà tôi yêu anh ta. Yêu cái rắm ấy. Cái loại đàn ông thối nát đó, cô yêu ta ở điểm nào hả? Cho là cô và anh ta kết hôn. Chỉ cần bạn gái vừa xoay người rời đi, anh ta cũng sẽ lập tức đứng lên mà quyến rũ người phụ nữ khác. Nói rồi, cô nắm cổ tay của cô ấy kéo xuống giường. Mau ngồi dậy. Ngồi dậy để làm gì chứ? Cô hãy để cho tôi khóc nết rồi chết ở chỗ này đi. Nghĩ cũng đừng nghĩ đi. Trong lòng của Tinh Diễm có một chủ ý. Nếu cô ăn mặc tiết kiệm đi một chút thì còn bao nhiêu tiền tiêu vặt hả? Tôi không có tính nha. Cô nhất định phải tính. Nói rồi cô kiên quyết đưa giấy bút cho cô ta. Rồi sau đó bản thân cũng ngồi xuống tính toán. Mà tính toán kỹ cho tôi. Tôi còn muốn đổi một chút nha. Đổi cái gì chứ? Vô Thanh Vi, không biết cô bị làm sao, nước mắt cũng quên chảy ra mà cất tiếng hỏi. Tình Diễm lẩm bẩm như đọc bài viễn văn, rồi sau đó cầm điện thoại ở trong phòng lên. Toàn bộ tiền của hai chúng ta gộp lại, có thể gọi điện thoại quốc tế được 3 tiếng đồng hồ. Gọi điện thoại mắng anh ta, mắng xong thì coi như sau này không có chuyện gì nữa. Vô Thanh Vi bắt buộc cô phải gọi điện thoại. Vừa mới bắt đầu cô ấy cầu xin bạn trai hồi tâm chuyển ý. Đến khi bạn trai cô ấy bắt đầu không kiên nhẫn, thì cô cũng nổi giận. Dùng lời lẽ thô tục mắng chửi. Cô khàn cả giọng mắng anh ta là kẻ bạc tình. Cả đời trọc đầu miệng méo, lỗ tai cũng bị thối rữa. Mắng đến thuận miệng thật là thoải mái. Chỉ cần hắn ta cắt điện thoại thì cô lại gọi lại mắng tiếp. Tức giận của cô không chỉ đến 3 tiếng đồng hồ là có thể giải quyết. Một bên tắt cuộc gọi, một bên tắt bên gọi. Cứ thế liên tục mắng 6 tiếng đồng hồ, cô mới cảm thấy hạ cân thức. Một tuần sau, Tình Diễm kéo cô bạn đi làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê. Đến nhà hàng Trung Quốc rửa chén, công việc làm cho các cô mỏi eo đau lưng, mới rốt cuộc kiếm để bù lại số tiền đã gọi điện thoại. Lại nói, thật là cảm tạ cái tên đàn ông thối nát kia, nếu như không nhờ hắn ta, chúng ta cũng sẽ không trở thành bạn tốt nha. Vu Thanh Vi có lẽ đã bình phục từ trong đau khổ, nhưng ở trong lòng Tình Diễm vẫn đầy căm phẫn. Về sau, đừng để loại đàn ông như thế lừa gạt. Trong vòng 4 năm, các cô đều không trở về Đài Loan một lần nào cả. Mỗi ngày đều đọc những quyển sách thật là dày, lang thang ở trong thư viện, cùng nhau nghiên cứu về tình hình ngoại giao quốc tế, xem rất là nhiều sách báo, gia tăng tri thức chuyên nghiệp. Mỗi khi đến ngày thi, các cô còn phải đi thực tế để mà lấy tin. Cái loại bận rộn là bề bộn nhiều việc, bận đến mức làm cho người ta không thể nào thở nổi. Cô không có dư thừa thời gian để cùng thể lực suy nghĩ đến mọi người đang ở Đài Loan, bao gồm người yêu và người thân của cô. Bọn họ chưa từng trao đổi qua điện thoại. Cô coi đó là chuyện đương nhiên, không gọi điện thoại cho anh. Tin tốt là, lúc trước cô dứt khoát quyết định tham gia cuộc thi để tìm du học bổng nước ngoài. Cô đã đạt được mục tiêu. Cô cũng học được lấy tịnh chế động. Mỗi ngày có thể cảnh giác được bản thân tiến bộ hẳn lên. Ánh mắt mở ra rộng hơn hơn, lòng dạ cũng trở nên rộng rãi hơn. Tinh khí cũng bởi vì thế mà bị mài đến mượt mà. Đến nước Mỹ, đã qua 3 lần làm lễ tình nhân thì Vu Thanh Vi đột nhiên cất tiếng hỏi. Chẳng lẽ cậu không muốn về gặp vệ truyền giờ sao? Về cái gì chứ? Khi đó cô đang theo dõi tin tức buôn lậu ma túy nên không nghe rõ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net